xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1389, Kaka là một cái ngạo kiều, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trình mím môi, toàn bộ bên mặt tỏ ra 10 phần lạnh lùng. Hắn rõ ràng không cao hứng. Hơn nửa ngày Tống Trình mới chỉ trích nhìn Cố Thiển Vũ. Lần trước trích địa phương còn tại đâu? Cố Thiển Vũ, mau mau cút, này đều qua mấy ngày. Đau cọng lông a đau. Không có việc gì, ta sẽ làm cho y tá đổi một cái cánh tay đánh. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Lần này Tống Trình không nói. Ngồi tại Cố Thiển Vũ bên cạnh mặt lạnh. Chờ đến bệnh viện, Cố Thiển Vũ đem Tống Trình túm xuống xe. Sau đó đi trích. Trích thời điểm, Tống Trình vẫn luôn nghiêm mặt. Biểu tình phi thường lạnh. Cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Nhưng là tiêm vừa vào Tống Trình thân thể lúc. Cố Thiển Vũ rõ ràng trông thấy Tống Trình ủy khuất phủi một chút miệng. Lông mi đều run rẩy. Cố Thiển Vũ, một đại nam nhân nhà thế mà như vậy sợ hãi trích cũng là đủ chưa? Đánh xong châm Tống Trình nhanh chân hướng bệnh viện bên ngoài đi. Toàn bộ hành trình mặt lạnh, vốn dĩ khá hay phạm. Nhớ tới hắn trích thời điểm bộ dáng, Cố Thiển Vũ liền không tử tế phi thường muốn cười. Tốt tốt, lúc trở về lại cho ngươi mua một ly cà phê. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Tống Trình bả vai. Tống Trình theo cái mũi hừ hừ hai tiếng. Hai cái trích địa phương đều đau. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Tốt, lại cho ngươi mua một cái đau nát. Tống Trình khóe miệng vểnh lên. Biểu tình rốt cục vui vẻ. Trở về sau, Cố Thiển Vũ liền bắt đầu làm cơm trưa. Ăn cơm sau Tống Trình liền đi phòng thí nghiệm. Huy, đem cái này cầm đi vào. Cố Thiển Vũ gọi lại Tống Trình. Sau đó đem bên trong một cái bộ đàm cho Tống Trình. Tống Trình tiện tay tiếp nhận bộ đàm. Sau đó liền đi vào phòng thí nghiệm. Đến lúc buổi tối, Cố Thiển Vũ làm xong cơm tối. Sau đó liền dùng bộ đàm gọi Tống Trình ăn cơm. Tống Trình ngay tại làm thí nghiệm thời điểm. Phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên một thanh âm. Ăn cơm, nha. Tống Trình thuận miệng lên tiếng. Ánh mắt lại rất chuyên chú nhìn chằm chằm kính hiển vi. Ăn cơm, mau chạy ra đây. Cố Thiển Vũ thanh âm theo bộ đàm truyền ra. Nha, Tống Trình, chờ trong chốc lát, thấy Tống Trình còn chưa hề đi ra. Cố Thiển Vũ nhíu mày, lại dùng bộ đàm hô một câu. Không còn ra cơm liền lạnh. Nha, Tống Trình động tác trên tay vẫn là không có ngừng. Người cappuccino đến, tiểu hoàng vịt, có nơ con bướm. Cố Thiển Vũ, nha, Tống Trình theo bản năng lên tiếng. Kịp phản ứng Cố Thiển Vũ đang nói cái gì về sau. Tai của hắn nhọn giật giật. 2 phút sau, phòng thí nghiệm cửa mở ra. Tống Trình co quắp khuôn mặt từ bên trong chạy ra. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ. Ăn cơm, Cố Thiển Vũ tức giận nói. Cà phê đâu? Tống Trình hỏi. Ngươi nghe lầm à? Cái gì cà phê? Cố Thiển Vũ giả ngu. Ăn cơm trước đi. Tống Trình nhíu mày. Một mặt, ngươi nói láo. Chỉ trích biểu tình. Cố Thiển Vũ không để ý Tống Trình. Nàng xoay người đi cấp Tống Trình xới cơm. Ma đàn. Gọi nhiều lần ăn cơm không cần phải để ý đến. Nói chuyện có cà phê chạy so với ai khác đều nhanh. Lão nương xấu cự ngươi. Cơm nước xong xuôi thấy Tống Trình lại dự định đi phòng thí nghiệm. Cố Thiển Vũ ngăn cản hắn. Hiện tại đã 7 giờ tối. Cùng ta xuống dưới tản bộ một vòng. Sau đó tắm rửa lên giường ngủ. Không muốn. Tống Trình một mặt xấu cự biểu tình. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Có thể lại cho phép ngươi ăn một cái đau nát. Ta muốn uống cà phê. Tống Trình nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Không được, hôm nay đã uống 2 chén. Bất quá ta có thể để ngươi ăn một cái mang sô-cô-la nát đau nát. Đủ mọi màu sắc, phi thường xinh đẹp. Cố Thiển Vũ lần nữa sói bà ngoại mỉm cười. Cách chương.